Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, bảy màu bọ rùa. Ngoại trừ những cái kia nửa bước thiên cảnh tồn tại, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tất cả mọi người trong nội tâm đều khẩn trương tới cực điểm. Hối hận không ngã, cái kia lặng yên không một tiếng động người trúng độc, thê thảm như thế bộ dáng. Để cho bọn họ trái tim băng giá, sợ hãi sinh sôi, bọn hắn trong lòng oan a, bất quá là muốn bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất các cường giả cùng hôn hòa độc tổ giao chiến, hỗn loạn được nữa, có thể lấy điểm dò. Nhưng mà, ai ngờ hôn hòa độc tổ rồi lại đưa ánh mắt tìm đến hướng về phía bọn hắn những lũ tiểu nhân này vật. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể ngừng lại rồi hô hấp, hơn nữa làn da ngăn cách không khí, tận lực giảm bớt chúng độc khả năng. Có thể người ở chỗ này, tu vi kém cỏi nhất đều có địa cảnh, mấy canh giờ không hô hấp đều là chuyện nhỏ, chân không cộng áp lực cũng không tạo thành ảnh hưởng. Thời gian một chút qua, không khí chính giữa, khí tức tựa hồ cũng ngưng trệ xuống. Nhưng mà, lúc này đây, rồi lại thần kỳ yên lặng, thật lâu không có độc phát chi nhân, chỉ còn lại có từng khỏa co rút nhanh trái tim môn sơ. Nhưng vào lúc này, từng cái một sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, mọi người tất cả giật mình, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, ánh mắt vừa nhìn, chỉ thấy, mặt đất, cái kia hình thành cát đá lên. Tựa hồ có từng cái một điểm nhỏ đang bị gạt mở. Có cái gì hơi nhỏ thứ đồ vật tựa hồ muốn chui ra. Đột phá. Liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Từng con một bảy màu bọ rùa từ cái kia mặt đất chui ra. Bắt đầu, số lượng vẫn không coi là nhiều. Nhưng mà mấy hơi sau đó, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Chỉ cần là lộ ra cát đá mặt ngoài, đều có bảy màu bọ rùa chui ra. Không bao lâu, toàn bộ thành thị dưới mặt đất, rộng lớn không gian chính giữa, tất cả đều là thất thải chi sắc, số lượng gần như khủng bố. Đây chẳng lẽ là hôn hòa độc tổ đấy? Độc trùng, làm sao có thể nhiều như vậy? Không có khả năng, mọi người đều sợ ngây người. Thân thể lạnh run, sinh sôi sợ hãi càng ngày càng nhiều. Bảy màu bọ rùa, lóe ra bảy màu hào quang, phảng phất thế gian này đẹp nhất quang huy. Nhưng mà, rồi lại cũng có được làm cho lòng người kinh hãi nguy hiểm. Mani sẽ chết đấy, nhất định sẽ cái chết. Đại bộ phận người, trong lòng đều chỉ còn lại có cái này không giúp tiếng lòng. Có người gào khóc kêu. Trong ánh mắt sợ hãi nước mắt chảy dài, chạy tới một cái thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh chân bên cạnh. Khẩn cầu, các ngươi không phải thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người sao? Là cùng hỗn hợp lão tổ giống nhau cường đại nửa bước thiên cảnh. Nhanh nghĩ biện pháp, cứu cứu chúng ta, làm trâu làm ngựa cũng có thể. Người này nửa bước thiên cảnh. Nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, rất muốn một cước đem tên trước mắt đá văng ra. Nhưng mà, sau một khắc, hắn vuốt lên rồi tâm tính, sắc mặt chuyển biến, lộ ra dáng tươi cười, hàm răng trắng sáng, không cần lo lắng, những độc chất này chúng tuy rằng số lượng khủng bố, nhưng mà, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy. Hợp lực phía dưới, ngăn trở không là vấn đề. Người này nửa bước thiên cảnh mở miệng an ủi khủng hoảng người. Trở thành mọi người người tâm phúc. Hắn làm như vậy, không phải xuất từ ở cái gì tốt tâm. Chẳng qua là, độc này trùng số lượng quả thật có chút kinh khủng. Vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn cần một đám người, đến làm bia đỡ đạn. Tốt xử lý sạch đại bộ phận độc trùng, lại để cho hắn giữ lại thực lực cùng linh khí. Thông qua cái này kinh khủng độc trùng, hắn đã đối với hôn hòa độc tổ càng thêm coi trọng, cho dù rất không tình nguyện, nhưng hắn hay vẫn là không phải không thừa nhận. Đây là một cái hắn khó mà đối phó ra hỏa. Hôm nay, hắn cần cùng mặt khác thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người hợp tác. Trước giải quyết cái này hôn hòa độc tổ, lại cạnh tranh cái kia phiến đá. Trận này đấu tranh, còn sớm. Đương nhiên, hắn cho rằng, bao bọc mình ở bên trong bảy thượng đẳng thành thị dưới mặt đất liên thủ. Hôn hòa độc tổ càng lợi hại. Cuối cùng gặp bị giết chết, mà còn lại 6 cái thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Chính là hắn cuối cùng đem gặp phải trở ngại, từng đều không thể khinh thường. Nếu muốn trở thành cuối cùng người thắng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vô số 7 màu bọ rùa, từ trên mặt đất liên tiếp chui ra, bay đến không trung, 7 màu nửa vòng tròn cánh. Lóe ra sáng lạn hào quang, vô số vết lốm đốm hướng về mọi người phiêu đi qua. Nguy hiểm hàng lâm mani, vết lốm đốm trôi nổi tốc độ kỳ thật không vui. Nhưng mà, mọi người đều bị vây quanh. Đối mặt đây không phải là nhanh được tốc độ, cũng không có chỗ có thể trốn. Bọn hắn có thể làm đấy, cũng chỉ có chiến, sát. Đem tất cả 7 màu bọ rùa đều giết tại thân thể một trưởng dùng bên ngoài. Chỉ cần độc trùng không đến gần được, như vậy, lại độc cũng có thể không thương tổn được bọn họ. 7 màu vết lốm đốm tụ tập, tựa như một cái vòng xoáy bình thường, quét sạch hướng vào phía trong bộ phận, xoắn giết mất xông vào thân thể của mình nội bộ thứ đồ vật. Thành thị dưới mặt đất mọi người làm thành rồi một vòng. Mỗi người dựa theo thượng đẳng thành thị dưới mặt đất an bài. Bộ phát linh khí, lực công kích cường đại, tiến về trước xoắn giết cái kia 7 màu bọ rùa. Khương Dự địa cảnh tứ trọng tu vi, tại đám người kia chính giữa, ở vào trung đẳng, được an bài tại một chỗ vị trí. Hắn ôm ngủ say bão bão. Rất nhẹ nhàng đứng tại vị trí của mình. Hắn như vậy bộ dạng, nhưng là đưa tới người bên cạnh bất mãn. Phải biết rằng, cùng chỗ tại một khối khu vực, nếu Khương Dự ngăn không được, như vậy, còn dư lại 7 màu bọ rùa phải nhờ vào chính bọn hắn giải quyết. Như vậy, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng nhiều. Mà Khương Dự vẫn mang theo một đứa bé, tương đương với một cái con ghẻ ký sinh. Cái dạng này, như thế này, tuyệt đối ngăn không được cái này kinh khủng 7 màu bọ rùa. Tiểu tử, mặc kệ đứa nhỏ này là ngươi cùng cái nào dã nữ nhân sinh đấy, vội vàng đem nàng văng ra, không muốn hại chúng ta. Được an bài tại Khương Dự bên người đấy, là một cái địa cảnh tứ trọng trung niên nhân. Thần sắc thật không tốt nhìn, đối với Khương Dự uy hiếp nói. Khương Dự nhướng mày, sắc mặt cực lạnh. Người trung niên này mà nói, mặc cho ai nghe xong cũng sẽ không cao hứng. A, ngươi nghe không được đúng không? Trung niên nhân trên mặt lộ ra hung ý. Hắn cảm thấy tiểu tử này không khỏi rất không thức thời rồi. Thấy không rõ thế cuộc trước mắt, thực cho rằng bằng điểm này tu vi có thể ứng đối nhiều như vậy độc vật. Đúng vậy, ngươi hay vẫn là buông tha cho hài tử sao? Cứu không được đấy, có thể cứu mình cũng không tệ rồi. Không muốn liên lụy chúng ta. Cái này mảnh khu vực, người còn lại cũng mở miệng nói, không muốn Khương Dự bởi vì là một cái hài tử mà liên lụy tất cả mọi người. Lão tử tới giúp ngươi, miễn cho đợi tí nữa chậm trễ chúng ta tính mạng. Trung niên nhân kia cười lạnh nói, một cái to lớn cánh tay hướng về Khương Dự trong ngực mãnh liệt đưa tới, cực lớn lực đạo một chảo. Khương Dự trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lóe lên, vô hình sát cơ chiếu rọi, vị tiểu huynh đệ này, người ta hài tử, có thể nào đối đãi như vậy? Đúng lúc này, đồng dạng được an bài tại Khương Dự bên cạnh cái kia kim y áo bào trắng lão giả. Hơi uy nghiêm nói, hắn một tay đưa ra ngoài, nhẹ nhõm ngăn trở trung niên kia tay chảo, khiến cho không thể tiến thêm. Monster trung niên nhân kia thấy vậy, nhướng mày, lão giả này tu vi lại vẫn muốn tại hắn phía trên. Địa cảnh ngũ trọng, không tốt đắc tội, bất đắc dĩ, hắn phẫn nộ hất lên tay áo, đứng thẳng đến tại chỗ, ứng đối lập tức đến bảy màu bọ rùa. Khương Dự lúc trước tập trung tinh thần đều đặt ở hôn hóa độc tổ trên người, không sao cả quản người bên cạnh. Kết quả, không nghĩ tới, vẫn còn có người khi dễ đến mặt lên đây. Ngốc hội nhi, tới gần bên cạnh ta sao? Chúng ta cùng một chỗ ngăn trở cái này bảy màu bọ rùa, hy vọng có thể sống sót. Kim y áo bào trắng lão giả nhạt cười nói, tựa hồ là tại hảo tâm cho Khương Dự trợ giúp. Cái kia vậy cảm ơn rồi. Khương Dự cười hồi đáp. Bảy màu bọ rùa đã bay đến trước mắt. Đối mặt với như vậy số lượng to lớn độc trùng, mỗi người đều là trong nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Money mọi người đợt công kích thứ nhất đã oanh kích mà ra. Phạm vi công kích bao gồm toàn bộ vòng tròn, rơi vào cái kia bảy màu điểm lấm tấm phía trên. Đống cặn bã, vô số thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Bị công kích bảy màu bọ rùa, thân thể bạo liệt, bị oanh giết. Nhưng mà ngay sau đó, cái này chết tiệt đi bảy màu bọ rùa trong thân thể vậy mà tản mát ra một hồi quỷ dị bảy màu sương mù. Không tốt. Thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, mọi người ý thức được sự tình tính nguy hiểm. Money bởi vì mọi người công kích mảng lớn, chết đi bảy màu bọ rùa số lượng cũng thập phần nhiều, cho nên cái này bảy màu sương mù cũng thập phần nhiều. Bảy màu sương mù bỏ qua rồi, mọi người linh khí làn gió hướng về mọi người phiêu đi qua. Rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến, sử dụng ra rồi các loại thủ đoạn muốn loại trừ không ngừng tiến gần bảy màu sương mù. Nhưng mà cái này bảy màu bọ rùa không cách nào đuổi đi, chỉ có thể dùng linh khí ăn mòn. Mỗi một ít mảnh bảy màu sương mù đều muốn tiêu hao mọi người đại lượng linh khí. Mọi người đều là trong lòng hoảng sợ, vừa rồi tài được vỗ yên nội tâm lại dao động đứng lên. Nhưng mà đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể hết sức đánh cược một lần, ăn mòn cái kia bảy màu sương mù. Chẳng qua là nhưng lại không biết có nên giết hay không chết cái kia bảy màu bọ rùa. Một lớp sương mù bị ăn mòn, liền hao tổn rồi mọi người thân cận 1/3 linh khí. Mà phía ngoài bảy màu bọ rùa còn nhiều vô số kể. Vô số bảy màu bọ rùa bay tới, tốc độ rất chậm, dày vò người mọi người nội tâm. Money giết hay vẫn là không giết? Giết. Bảy màu sương mù khuếch tán như trước để cho bọn họ khó có thể chống cự. Không giết, cứ như vậy lại để cho bảy màu bọ rùa bay tới, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều ở vào thật lớn dày vò bên trong. Loại này thời khắc sinh tử tình cảnh hầu như muốn đem bọn họ bức điên. Cuối cùng, có người chịu không được, tại trong tiếng kêu to, lựa chọn một tia ý thức vọt vào bảy màu bọ rùa chính giữa. Chẳng qua là ngăn cản bảy màu bọ rùa tới gần, không giết một đường trốn. Nhưng mà bảy màu vết lốm đốm vật che chắn rồi ánh mắt, mọi người thấy không đến hắn kết quả. Cái này không thể nghi ngờ lại tăng lên sợ hãi bầu không khí. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta cũng lao ra. Có người sợ hãi nói ra, đề nghị người bên cạnh. Hắn có lao ra ý tưởng, nhưng mà một người lại không có lực lượng, muốn kéo mấy người cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm mani. Cuối cùng có bộ phận người thật sự nhẫn nhịn không được, cái này sinh tử hoàn toàn không khống chế tại trong tay mình cảm giác, hiệp tay liền xông ra ngoài. Bọn họ kết quả, những người còn lại tự nhiên không biết. Khương Dự nhíu mày, mấy cái nhỏ máy móc sinh vật bị hắn thả đi ra ngoài, hướng bảy màu bọ rùa bên trong mà đi. Sau đó, những thứ này máy móc tiểu sinh vật, tại vết lốm đốm bên trong, bị bảy màu bọ rùa bờ mông thả ra bảy màu sương mù ăn mòn phá hư. Đây là thối lắm đấy. Khương Dự chịu sững sờ. Vô số bảy màu bọ rùa, sáng lạt điểm lấm tấm, tràn đầy xâm lược đi qua. Mọi người, học lao ra người, bố trí xuống dày đặc linh lực bình chướng, muốn cái này bảy màu bọ rùa chặn đường bên ngoài. Thời điểm này, bọn hắn rốt cuộc biết lao ra người đem gặp phải cái gì. Cái này bảy màu bọ rùa, một đôi nửa vòng tròn cánh kích động, phía sau cái mông, một hồi bảy màu sương mù thả ra, hướng linh khí bình chướng bay tới. Sau một khắc, linh khí bình chướng đã bị cái này bảy màu bọ rùa phần đuôi thả ra bảy màu sương mù ăn mòn ăn mòn. Càng ngày càng mỏng, tất cả mọi người là kinh hãi. Tại bối rối giữa, rất nhanh tăng cường linh khí bình chướng độ dày. Nhưng mà, đúng là vẫn còn có ít người tu vi khá thấp, lượng linh khí ít, trước hết nhất ngăn không được. Bảy màu bọ rùa hướng hắn bay tới. Không, không, nhanh, ai giúp ta ngăn cản thoáng một phát. Đẳng cấp đi ra ngoài về sau, ta đem tất cả bảo vật đều cho hắn. Hắn hướng người bên cạnh khẩn cầu. Lúc này hắn thực đang không có linh khí. Cút, tự chúng ta đều bản thân khó bảo toàn. Có người nổi giận nói. Cuối cùng, cái kia bảy màu bọ rùa tràn đầy bay về phía hắn, tiến nhập miệng của hắn mũi, không biết biết bay hướng cái nào bộ vị. Sau đó, người này thất khiếu nước chảy, chính cái thân thể, một hồi bảy màu đường vân bò đầy làn da, thoạt nhìn chính là một cái bảy màu người. Hắn ngã xuống, tựa như một vũng nước giống nhau, thân thể tựa hồ thiếu khuyết rồi khung xương chèo chống, trở nên mềm nhũn, tựa như nghiêm chỉnh mảnh thịt mỡ giống nhau. Cái này bị bọ rùa bò vào người, trong mắt mở to, mọi người cảm giác kia sinh cơ vẫn còn, nhưng mà rồi lại không có chút nào phản ứng, giống như là một cái người sống đời sống thực vật. Những cái kia vẫn muốn nhìn một chút bị bọ rùa tới gần, gặp không có ra vấn đề lớn người, trong nội tâm đều là siết chặt. Cái này bảy màu bọ rùa không khỏi quá kinh khủng, làm cho người ta khó có thể chống cự. Một khi tới gần, còn muốn thôn phệ người hài cốt, làm cho người ta biến thành si ngốc. Không, chính thức kinh khủng, hẳn là hôn hòa độc tổ. Ngay cả mặt mũi đều không có biểu lộ, sẽ đem mọi người bức thành cái dạng này. Cái này hôn hòa độc tổ sẽ không phải đã là thiên cảnh rồi a? Có người sợ hãi suy đoán nói. Nhìn xem cái kia cái thứ nhất bị bảy màu bọ rùa bò vào khuôn mô hình, không ai muốn trở thành như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể có biện pháp nào? Cái kia kim y áo bào trắng lão giả cùng Khương Dự cùng một chỗ khởi động một mặt linh khí thuẫn, ngăn cản lấy tiến gần bảy màu bọ rùa. Khương Dự đến bây giờ sắc mặt đều một mảnh tự nhiên, không có vẻ sợ hãi. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới nghi ngờ của hắn. Mà người chung quanh thấy lão giả hỏi Khương Dự, nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng mà nhìn xem Khương Dự sắc mặt không có bối rối, lại không chút nào giống như làm giả. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không thực có biện pháp? Nếu như mà có, cũng nhanh chút lấy ra, bằng không thì chúng ta đều phải chết a. Có người thử hỏi, hắn hoàn toàn là tìm không thấy biện pháp. Còn nước còn táp, cái kia lúc trước muốn bức bách Khương Dự vứt bỏ hài tử người. Sắc mặt không vui, tiểu tử, có biện pháp nào, cũng nhanh chút dùng đến. Tất cả mọi người mang theo một tia hy vọng nhìn về phía Khương Dự. Khương Dự vẻ mặt im lặng, nhìn mọi người càng thêm hy vọng. Có lẽ tiểu tử này thực có cái gì cứu mạng đồ vật. Ếch, các ngươi đều không có biện pháp. Ta nào biết được, bất quá, thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người không phải nói gặp cứu chúng ta sao? Chúng ta chờ là được rồi a. Khương Dự vẻ mặt khờ dại nói ra. Nghe vậy, mọi người ánh mắt trừng lớn, trong lòng không khỏi thất vọng. Đáng chát, nguyên lai. Đó là một ngu ngốc sao? Trông chờ thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, đám người kia làm sao có thể thật sự cứu bọn họ? Bất quá cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn. Lúc trước uy hiếp Khương Dự người trẻ tuổi sắc mặt khó coi. Nếu như không là phải đem linh khí dùng tại chống cự bảy màu bọ rùa lên, hắn thật muốn một cái tát chụp chết Khương Dự tên ngu ngốc này. Kim y áo bào trắng lão giả, thở dài một hơi, quay đầu đi, tăng lớn linh khí độ dày. Trong mắt hiện lên một tia ai cũng không có thấy tinh quang. Vô cùng vô tận bảy màu bọ rùa, đập đăng lúc mọi người linh khí bình chướng phía trên. Vô số quang lốm đốm lập lòe, giống như xinh đẹp vòm trời. Tại đây xinh đẹp nguy cơ áp lực xuống. Tuyệt vọng tâm tình càng ngày càng đậm lần nữa. Không muốn hạ độc chết người sao? Khương Dự lẩm bẩm nói. Thanh âm bé không thể nghe. Hết chương.